Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 358 thậm chí anh còn nói đứa bé là đồ phiền phức, là mối tai họa, bây giờ mọi sự đã như anh mong muốn rồi, mối tai họa anh nói cũng đã không còn nữa, có phải anh rất vui vẻ hay không? Nam Khuê vốn không muốn tức giận, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại cô lại nghĩ đến những lời anh từng nói, cô vô cùng đau khổ, không khống chế được chính mình. Cô vươn tay đẩy Lục Kiến Thành ra, sau đó liên tục đánh vào người anh. Cô cào mấy vết trên mặt anh, chẳng mấy chốc trên mặt đã có thêm vài vết máu đang nhè nhẹ chảy ra. Nhưng dù vậy cô cũng không thể nguôi ngoai nỗi hận, cũng không thể nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Cô rất đau, rất đau. Sau khi biết đứa bé đã ra đi cô vẫn luôn kìm nén, tự nhủ lòng mình rằng đó không phải là sự thật. Nhưng bây giờ cô không thể chịu đựng thêm được nữa, tất cả tức giận của cô vào lúc này, như tìm được lối thoát để trút bỏ cô điên cuồng đánh anh. Cô có trách anh không? Có, tất nhiên là có, sao cô có thể không trách anh? Nếu hôm đó anh đến có lẽ kết quả đã không như vậy, cô sẽ không mất đi đứa bé, cô cũng sẽ không đau đớn, thống khổ như bây giờ. Cuối cùng, khuôn mặt của Lục Kiến Thành cũng đầy vết máu do Nam Khuê cào, quần áo của anh cũng bị cô giật hết cúc nhăn nhúm lại, cà vạt cũng bị vứt trên mặt đất. Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt chật vật, đã sớm không còn bộ dạng anh tuấn như thường ngày nữa. Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, vẫn không nhúc nhích, thậm chí không lùi bước, anh chỉ đứng đó mặc cho Nam Khuê đánh mình. Tại sao anh không tránh? Nam Khuê buông tay xuống, hai mắt đỏ ửng nhìn anh. Lục Kiến Thành vẫn cứ đứng đó, lưng thẳng đứng, không hề cử động chút nào. Nam Khuê hét lên với anh, tránh đi chứ, tại sao lại không tránh, hả? Thế nhưng Lục Kiến Thành cứ như là không nghe thấy cô nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy đứng im tại chỗ. Tránh ra, Nam Khuê lại đánh vào người anh, bức anh phải nhượng bộ, làm anh phải lùi lại. Nhưng mặc kệ cô có đánh nhanh có nguy hiểm tới đâu đi nữa, Lục Kiến Thành vẫn đứng im tại chỗ chịu đựng, không than một tiếng nào, thậm chí đến lông mày cũng không mảy may động đậy. Nhưng anh càng làm như vậy, Nam Khuê càng thêm tức giận. Tránh ra, Lục Kiến Thành, tôi bảo anh tránh ra cho tôi. Tôi bảo anh tránh ra. Giọng nói của Nam Khuê như là cả đi vì gào khóc thế nhưng Lục Kiến Thành vẫn như một pho tượng kiên cố ngàn năm không đổi đứng được ra đấy. Tại sao không lại tránh? Lục Kiến Thành, anh đừng nghĩ mình làm ra cái bộ dạng này thì tôi sẽ thấy cảm động, sẽ không trách anh nữa, không có chuyện đó đâu, anh biết chưa? Tôi hận anh, rất hận anh. Cách chương.